Chương 345, lần đầu niết bàn. Oanh Hỏa Long mặc dù như cũ vô pháp tới gần Luyện Thiên Lô, nhưng là hung mãnh va chạm phía dưới, lại là để từ đầu đến cuối sừng sững bất động Luyện Thiên Lô khẽ run lên. Bạch Trạch rốt cục thở ra một hơi thật dài, cảm thụ được Khương Vân kia đã một lần nữa tỏa ra đến, so với lúc trước càng thêm cường đại cùng tràn đầy sinh mệnh lực, hắn biết rõ, Khương Vân thành công. Một màn này, rơi vào từ đầu đến cuối giám thị lấy Khương Vân Mai Ngọc Nhi trong mắt, để con mắt của nàng đống nhiên trừng lớn đến cực hạn, trên mặt càng là lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì cái này Luyện Thiên Lô, từ khi xuất hiện đến bây giờ, vô số năm thời gian bên trong, Dược Thần Tông trên dưới, không biết xuất động nhiều ít cao thủ, dùng qua nhiều ít biện pháp, đều chưa từng có thể dung chuyển quá phần hào. Nhưng là bây giờ, lại bị Khương Vân thể nội xông ra một đầu hỏa long đụng động về xem chính, bản chương tiết bên trên FG Mai Ngọc Nhi lầu bầu nói, vậy tuyệt đối không phải linh hỏa, cũng không phải hắn luyện dược dùng hỏa diễm, nhưng mà cái gì dạng hỏa diễm, mới có thể có dung chuyển Luyện Thiên Lô lực lượng đâu. Giờ này khắc này, cự ly Khương Vân bị nhốt vào hộ tông đại trận, bất quá mới đi qua 3 Nga IQOIQNZ. Vẹn vẹn 3 ngày, Khương Vân tiểu làm được Dược Thần Tông 300 năm, thậm chí 3.000 năm đều không có làm được sự tình. Cái này khiến Mai Ngọc Nhi trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Cứ việc nàng từ đầu đến cuối đang giám thị Khương Vân, nhưng là cũng không biết rõ vô diễm khôi đang bên trong phát sinh sự tình. Cũng không biết dược thần lưu lại trong truyền thừa, có một loại chuyên môn tu luyện mệnh hỏa công pháp. Càng không biết, Khương Vân tại thôn phệ vô diễm khôi đang bên trong hơn ngàn cái mệnh hỏa, nhất là liền hỏa dương huy một tia mệnh hỏa đều thành công sau khi thôn phệ, hắn đã hoàn thành tự thân mệnh hỏa lần đầu niết bàn. Mà sau khi trùng sinh mệnh hỏa, quả nhiên chính như Khương Vân suy đoán như thế, có thể thiêu đốt đi năm đó dược thần lưu lại phong ấn Luyện Thiên Lô lực lượng. Theo Khương Vân mệnh hỏa không ngừng thiêu đốt, Luyện Thiên Lô bốn phía những cái kia vô hình lực lượng tại một chút xíu bị tan rã, mà Luyện Thiên Lô chấn động cũng là càng ngày càng mạnh. Đến mức Khương Vân đều có loại cảm giác, cái này Luyện Thiên Lô liền như là bị nhốt vô số năm đồng dạng, hiện tại biết rõ sẽ bị thả ra, sở dĩ nó đã là bách không gấp đón đỡ, hận không thể lập tức tránh thoát hết thể trói buộc, vọt thẳng ra ngoài. Cảm giác này xuất hiện, để Khương Vân trong lòng đống nhiên khẽ động. Chợt nhớ tới lúc trước Bạch Trạch cho cảnh cáo của mình. Thái thượng lao tổ tựa hồ cũng không phải là người, mà là yêu tộc, thậm chí có cực lớn có thể là Luyện Thiên Lô khí linh nghĩ tới đây. Khương Vân ánh mắt lộ ra một vòng trầm ngâm, mắt thấy Luyện Thiên Lô bốn phía lực lượng càng ngày càng ít, Luyện Thiên Lô gần như đã trải qua rồi tả hữu trên phạm vi lớn lay động, không bao lâu liền sẽ triệt để thoát khỏi trói buộc. Đến cùng muốn hay không lưu lại một tia lực lượng, trước xem tình huống một chút lại nói đâu. Ngay tại Khương Vân do dự chính mình pha y chăng phải tiếp nhận Bạch Trạch cảnh cáo, pha y chăng tạm thời từ bỏ tiếp tục dùng mệnh hỏa thiêu đốt Luyện Thiên Lô thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn trông thấy, kia toàn thân đen nhánh, bóng loáng vô cùng Luyện Thiên Lô mặt ngoài phía trên, vờ ơ y ma sáng lên một đạo quang mang nhàn nhạt. Đồng thời, quang mang này bắt đầu không ngừng thoáng hiện, một đạo tiếp lấy một đạo. Từ xa nhìn lại, liền như là quang mang hóa thành lưu thủy đồng dạng, tại lấy cực nhanh tốc độ vây quanh Luyện Thiên Lô mặt ngoài không ngừng lưu động. Phát hiện này, để Khương Vân trước mắt lập tức sáng lên, thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng về phía trên, xuất hiện ở Luyện Thiên Lô bên cạnh, hai mắt sáng rực tập trung vào kia từng đạo lưu động quang mang. Xem xét phía dưới, Khương Vân tâm thần bỗng nhiên chấn động, trong đầu càng là trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được một cái khốn hoặc hắn vấn đề, rốt cục có đáp án. Sau một khắc, Khương Vân bỗng nhiên duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt ở Luyện Thiên Lô thân lò phía trên. Mà cùng này đồng thời, trên thân thể hắn, thình lình QNZ bắt đầu có một đạo đạo quang mang sáng lên. Mặc dù lúc bắt đầu, thân thể của hắn bên trên ánh sáng sáng lên cùng Luyện Thiên Lô mặt ngoài ánh sáng sáng lên cùng tốc độ cũng không giống nhau. Nhưng là thời gian dần trôi qua, hai loại quang mang không những ở tần suất bên trên biến thành nhất trí, mà lại quang mang hình dạng, thình lình cũng là trở nên giống nhau như lúc. Thậm chí đến cuối cùng, Luyện Thiên Lô bên trên quang mang không còn sáng lên, mà là Khương Vân thúc dục tự thân quang mang, dọc theo đặc thù nào đó quy tích, tại Luyện Thiên Lô mặt ngoài phía trên không ngừng lưu động. Tại trong quá trình này, Khương Vân trên mặt cũng là thời gian dần trôi qua nhiều hơn càng ngày càng mạnh minh ngộ chi sắc. Mặc kệ là Luyện Thiên Lô bên trên ánh sáng sáng lên, vẫn là Khương Vân trên thân ánh sáng sáng lên, mỗi lần một đạo, trên thực tế, liền là từng đạo phù văn từng đạo đã từng điêu khắc ở Luyện Thiên Lô nội bộ vách lò phía trên, nhưng lại đã xem tất cả đều tràn vào Khương Vân thể nội. Cùng hắn phong ấn kết hợp ở cùng nhau những cái kia phù văn, Khương Vân tại biết được phù văn xông vào trong cơ thể mình thời điểm, tiểu mười phần không hiểu, phù văn này đến tuột cùng có tác dụng gì, mà cho đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Những phù văn này, thình lình liền là khống chế Luyện Thiên Lô pháp quyết, nói cách khác, chỉ có thu hoạch được những phù văn này, mới có thể chân chính đi sử dụng cái này Luyện Thiên Lô. Khương Vân nghĩ đến điểm này, Mai Ngọc Nhi tự nhiên cũng nghĩ đến. Thân là Dược Thần Tông tông chủ, nàng đi qua vô số lần truyền thừa chi địa, đối với những phù văn này vô cùng quen thuộc, sở dĩ giờ phút này một chút tiểu nhận ra được. Mà điều này cũng làm cho trên mặt nàng vẻ phức tạp bên trong, càng là nhiều hơn mấy phần xoắn xuýt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình nghĩ tới kết quả xấu nhất, vợ ơ y ma đã xuất hiện ở trước mặt mình. Khương Vân chẳng những thật sự có thể để luyện thiên lô lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa còn thành công thu được đối luyện thiên lô trưởng khống thủ pháp. Nói cách khác, cho dù cái này luyện thiên lô lại thấy ánh mặt trời, cho dù vẫn về dược thần tông sở hữu, nhưng là toàn bộ dược thần tông trên dưới, nhưng căn bản không ai có thể sử dụng nó. Có thể sử dụng nó, cái này thiên địa chi gian, loại trừ dược thần bên ngoài, chỉ có Khương Vân cái này ngoại tông người nghĩ tới đây. Mai Ngọc Nhi trên mặt nhịn không được nổi lên cười lạnh, thậm chí nhẹ giọng nói, tổ sư gia a tổ sư gia, chỉ sợ liền ngươi cu nở dê sẽ không nghĩ tới, ngươi lưu lại hết thảy, vờ ơ y ma tất cả đều tiện nghi một ngoại nhân đi mà một khi để cái này Khương Vân rời đi nơi này, kia không bao lâu, ta dược thần tông trên dược đạo thành tiểu, liền bị hắn vượt qua, thậm chí thay vào đó sở dĩ, ta vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn rời đi nghĩ tới đây. Mai Ngọc Nhi chậm rãi tay giơ lên. Tại nàng kia mảnh khảnh năm ngón tay phía trên, đột nhiên sáng lên lấp loé quang mang, ngay sau đó, đột nhiên hướng về phía dưới trùng điệp nhấn một cái. Ông theo nàng cái này nhấn một cái, thần lô nhị phong đồng thời kịch liệt chấn động thoáng cái, số đạo quang mang lập tức phóng lên tận trời. Bất quá cũng không có bao phủ tại toàn bộ dược thần tông, mà là vọt thẳng hướng về phía lô phong, thậm chí không có vào trong đó. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lần nữa kinh động đến các đệ tử, còn tưởng rằng là địch nhân tập kích, từng cái tất cả đều vọt ra. Thậm chí tiểu liền tuệ đại sư cũng không ngoại lệ. Cùng ngay đồng thời, từ đầu đến cuối đứng tại lô phong phía dưới Mai Bất Cổ sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, không tốt, hộ tông đại trận sát phạt chi lực mở ra, nàng muốn giết chết Khương Vân cắn răng một cái, Mai Bất Cổ phất ống tay háo một cái, một tòa màu trắng đại đỉnh bỗng nhiên theo hắn mi tâm hiện hiện, hóa thành một đạo bạch quang, nâng nàng thân thể, hướng về lô phong phóng đi. Ầm thế nhưng là nàng chưa kịp tới gần, một cỗ cuồng bạo lực lượng đã theo lô phong bên trong truyền ra, trực tiếp đưa nàng liền người mang đỉnh đụng bay ra ngoài. Cái này va chạm chi lực không giống bình thường, dù là dùng Mai Bất Cổ thực lực cũng là trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng càng là có tiên huyết chảy xuống, đã bị nội thương. Mai Bất Cổ nhưng căn bản không để ý tới thương thế của mình, nàng tuyệt đối không thể để cho cổ bất lao đệ tử chết trước mặt mình. Cho nên nàng hàm răng khẽ cắn, chuẩn bị lần nữa lao ra, nhưng mà đúng vào lúc này, lô phong bên trong lại là đột nhiên truyền ra một cái thanh âm bình tĩnh, "Mai tông chủ, ngươi như lại không dừng tay, coi như đừng trách Khương Mỗ, muốn thả tứ Khương Vân thanh âm, liền như là lôi minh, vang vọng tại toàn bộ dược thần tông trên không, càng là vang vọng tại mỗi một cái dược thần tông trong lòng của người ta."